Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2674, chương 2676, độc lập thành viên ban giám đốc. Cho dù là Đường Liễu đối với cô ba hỏa tiễn chuyện kiện cũng là từ trong sách vở biết. Trẻ tuổi chút nữa người, nếu là đối với lịch sử không có hứng thú gì nói căn bản cũng không biết chuyện này. Coi như chuyện này hẳn thuộc về lịch sử, sự kiện. Nhưng mà, Ross tiên sinh rốt cuộc là ai? Xem Johnson diễn cảm, Đường Liễu rất tự giác im lặng, không có hỏi tới cái vấn đề này. Nàng mơ hồ biết, đây là một cái cũng không thuộc về mình thế giới nhân vật. Ở Trịnh bác sĩ đạt được giải Nobel thời điểm, bởi vì lấy được tin tức đặc biệt trễ, chỉ có thể do ta ra mặt. Thật ra thì bỏ mặc ai tới, sau cùng kết quả cũng giống nhau. Ross tiên sinh căn bản sẽ không xuất hiện ở chúng ta tầm mắt bên trong. Chỉ có thể xa xa nhìn xuống hắn xe, Đường Liễu yên lặng nghe. Sau đó ta xem Trịnh bác sĩ và hắn hai cái trợ thủ đi lên. Chính mắt nhìn thấy, tương quan suy đoán ở chúng ta trong cái vòng này có rất nhiều lời đồn đãi. Chính ta cũng làm suy luận. Johnson nói, hắn ngẩng đầu nhìn một mắt Đường Liễu, lấy tay che mình mặt. Úng Thanh nói, một lát ngươi ngàn vạn lần không nên chọc giận Trịnh bác sĩ. Nếu ngươi không muốn cho mình rước lấy lớn phiền toái. Đường Liễu trong đầu nghĩ mình cũng không phải là ngu, gây lớn như vậy, mình còn không biết phát sinh cái gì sao? Có thể là thật rất kỳ quái. Vị kia Trịnh bác sĩ rốt cuộc muốn chính là cái gì? Johnson không nói gì nữa. Hắn bắt đầu thay đổi trầm mặc. Chỉ là thỉnh thoảng hàng trước trợ thủ quay đầu báo cáo chuyện thời điểm hai người có trao đổi. Ở Đường Liễu tưởng tượng, xe hẳn mở đến bệnh viện 912, nhưng đi ngang qua 912 cửa mà không vào. Cuối cùng ở cách bệnh viện không xa một cái tiểu khu hạng ngừng lại. Ngài khỏe, xin hỏi là Trịnh bác sĩ nhà sao? Nhấn chuông cửa sau đó, Johnson dùng chữ chính khang viên tiếng phổ thông nói. Ếch, lâu như vậy, mình cũng không biết hắn biết nói tiếng phổ thông. Đường Liễu rất kinh ngạc, lúc này chẳng lẽ nói là cầm vị này dồn đến đường cùng. Trịnh tổng không ở nhà, làm phiền ngài liên lạc hắn đi. Bộ đàm vậy mặt truyền tới một không hề như thế nào thân thiết. Thanh âm, hơi có chút lạnh, nàng thậm chí cũng không hỏi người tới là ai. Thật giống như bất kể là ai và nàng cũng không có quan hệ gì. Vậy xin lỗi quấy rầy. Johnson tao nhã lễ độ cúp bộ đàm. Sau đó hướng về phía cửa cấm bộ đàm hơi cúi người. Nghi thức cảm 10 phần. Đường Liễu chỉ là đứng ở phía sau yên lặng nhìn. Vị này ngày thường nóng nảy không thế nào tốt chấp hành quan bây giờ lại sẽ đối với cửa cấm cúi người, biểu đạt sâu trong nội tâm mình tôn kính. Đây hết thảy cũng nói rõ một cái vấn đề. Đường Liễu đã không cách nào hình dạng mình ý nghĩ trong lòng. Tiếp tục yên lặng, Johnson tựa hồ có chút phiền, nhưng hắn chưa có trở lại trên xe, mà là đứng thẳng ở bài mục cửa chờ. Đây là chuẩn bị cùng Trịnh bác sĩ về nhà. Báo cáo có liên quan tại sách hướng dẫn nối tiếp sự việc. Đường Liễu trầm mặc đứng ở phía sau cách đó không xa. Giày cao gót để cho chân nàng tê dại căng đau. Ngón chân vị trí mơ hồ đã bắt đầu dậy ngâm nước. Giày cao gót đối với mình cái này loại người già mà nói, thật là một loại gánh vác. Đường Liễu trong lòng dâng lên một cái cổ quái, và trước mắt sự việc không có tương quan ý tưởng, mặc dù khó chịu, hận không được lập tức đi mở ra kéo cần dương thay giày đế bằng. Nhưng Đường Liễu không nhúc nhích, sự việc đã vượt ra khỏi nàng dự trù, liền chớ đừng nói chi là cái gì nắm trong tay. Không biết qua bao lâu, Đường Liễu cảm giác được mình chân đã bắt đầu chết lặng. Nhưng bỗng nhiên lúc này Johnson động, hắn lại nữa nghiêm túc, mà là rất sáng sủa cười. Trịnh bác sĩ, Johnson giống như là một người bạn cũ tựa như ở thời gian đầu tiên nghênh đón. Ngài là, Trịnh Nhân mặc dù đưa tay ra, nhưng có chút kinh ngạc. Uono Y Dược Đông Á Địa Khu ghế thủ lãnh chấp hành quan. Tên tiếng Trung gọi là Đại Nhạc. Ngài kêu ta Johnson hoặc là Đại Nhạc đều có thể. Johnson thân thiết nói, Đại Nhạc. Trịnh Nhân cảm thấy, trước mắt vị này tình thương thật là quá đặc biệt cao. Một lần mạo muội tới cửa viếng thăm, vốn là trong lòng mình có chút mất hứng. Nhưng mà tất cả tâm trạng đều bị Đại Nhạc danh tự này quét một cái sạch. Thật, theo Phú Quý Nhi có một so. Bất quá Trịnh Nhân chỉ là cười một tiếng. Hắn rất khách khí bắt tay. Sau đó hỏi, Johnson tiên sinh, ngày lần này tới tìm ta có việc bận. Từ đường giáo sư bưu kiện bên trong biết ngài đối với chúng ta Uono nào đó loại thuốc đưa ra. Quý báu ý kiến. Căn cứ ngài phong phú kinh nghiệm lâm sàng phán đoán, chắc có những thứ khác tác dụng phụ. Chúng ta đối với lần này rất tin không nghi ngờ. Đây là trong công tác sai lầm. Đối với lần này, công ty đã liên lạc Âu Châu Cục Quản Dược Phẩm, chuẩn bị đem cái này loại tác dụng phụ nhắc nhở tin tức thêm vào. Ngoặc kép, Trịnh Nhân cau mày, cái này có chút nhỏ nói thành to đi. Mình chỉ là để cho Đường Liễu làm kiểm tra, thuận miệng là một cái tỉ dụ, nhưng mà Uono Y Dược lại không tiếc tốn nhiều khổ tâm trực tiếp ở thuốc men sách hướng dẫn bên. Trong tăng thêm tác dụng phụ, chuyện này gây, thật là có chút buồn cười. Johnson tiên sinh, Tô Vân nhướng nhướng mày, vị này là Trịnh bác sĩ trợ thủ Tô bác sĩ đi. Quả nhiên và, so trong hình còn muốn anh Tuấn. Đáng tiếc con gái ta đã lập gia đình, nếu không ta muốn giới thiệu nàng cho ngài biết. Johnson mới vừa không có cùng hai người cũng chào hỏi, là bởi vì là hơn tới Trịnh Nhân chưa cho cái này thời gian trực tiếp hỏi ý đồ. Johnson trong tay có tư liệu, biết vị này là tuyệt đối không có thể đắc tội. Tô Vân ngẩn ra, sau đó bất đắc dĩ cười, và Johnson bắt tay một cái nói, cầm xin rút lui hồi đi. Ngoặc kép, Johnson ngẩn ra, chuyện là như vậy, lão bản chỉ là thuận miệng nói một chút, mục đích thực sự là vị kia Đường nữ sĩ có nào đó loại insulin tương quan miễn dịch tính tật bệnh, uống ngứa subhydrin dược vật sau đưa đến đường huyết thấp phát tác. Tô Vân nói, chúng ta không có hắn ý hắn. Nói xong, hắn nhìn một cái Trịnh Nhân hỏi, là như vậy đi, lão bản. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Johnson phản ứng cực nhanh, hắn ngay lập tức cầm ra lời ghi chú bộ, ở phía trên nhớ kỹ Tô Vân nói. Được, chuyện này ta bắt chặt thời gian đầy đủ. Johnson nói, mau sớm để cho đường giáo sư nằm viện tiến hành kiểm tra cùng tương ứng chữa trị. Trịnh Nhân cười một tiếng, nhìn một cái cửa. Trịnh bác sĩ, sẽ không quấy rầy ngài rất nhiều thời gian. Johnson lập tức nói, một chuyện cuối cùng, căn cứ hội đồng quản trị quyết nghị, Uono Y Dược muốn mời ngài trở thành chúng ta độc lập thành viên ban giám đốc. Vừa nói, Johnson sau lưng trợ thủ từ trong túi công văn cầm ra một phần văn kiện. Johnson lấy tới sau hai tay giao đến Trịnh Nhân trước mặt. Phần này văn kiện chỉ là sơ cảo. Ngài có địa phương nào không hài lòng chúng ta tùy thời có thể liên lạc. Trịnh Nhân nhận lấy văn kiện, cười một tiếng, nói, độc lập thành viên ban giám đốc, ta không thời gian à, ngươi phải bị gánh tương ứng nghĩa vụ đã có đánh dấu. Cũng sẽ không cho ngài tăng thêm càng nhiều hơn phiền toái. Johnson liền vội vàng nói, vậy chúng ta liền không quấy rầy. Đây là quý báu lúc nghỉ ngơi gian, xin ngài tha thứ chúng ta vội vàng tâm tình, trễ nãy ngài và người nhà thời gian bữa tối. Nói xong, hắn cúi người rời đi, sạch sẽ lanh lẹ. Đường Liễu nghe được rõ ràng, mình giả tưởng hết thảy cũng không tồn tại, cái gì đứng kiếm tiền các loại, đều cùng Trịnh bác sĩ không quan hệ. Uono Y Dược trực tiếp đề cử độc lập thành viên ban giám đốc. Cái này ý vị như thế nào? Đường Liễu trong lòng rõ ràng,